Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, Trọng Nhĩ suy đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Luz tặng đậu, đại nhân. Ta, nghe xong đạo nhân nói như vậy, Thạch Cơ nhất thời sững sờ tại chỗ. Nàng đơn thuần lấy là chỉ muốn tiêu diệt Đại Chu liền có thể mở hai lần phong thánh. Làm sao biết bên trong còn có nhiều như vậy con đường? Ta cái gì ta? Tranh thủ thời gian để cho phân thân đem bao tự mang về. Vô luận như thế nào cũng phải nhường nàng đến gần Chu Thiên Tử. Đạo nhân vô cùng tức giận. Làm sao dưới mắt thân thể một số vẫn là đá. Chỉ có thể chót miệng dạy bảo. Đại nhân, thuộc hạ cái này thì cầm bao tự lần nữa mang về hoàng thành. Bất quá cái gì? Đạo nhân sát khí bỡ lộ vẻ. Chuyện này nếu như làm hỏng, đừng nói là hắn, toàn bộ trong hang đá tất cả mọi người đều phải bị phạt. Cái này trong hoàng thành có vài cổ hạo nhiên chi khí chân thực ghét hết sức. Bao tự lần này bị trục xuất hoàng thành cũng là bởi vì là vật này. Thạch Cơ thận trọng trả lời, dựa theo đạo nhân giải thích, chuyện này làm lên độ khó thật sự là quá lớn. Dưới mắt bao tự đã ở trong hoàng thành thành người người kêu đánh tồn tại. Mị hoặc thuật lại không thể dùng. Về lại Chu Thiên Tử bên người đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Nếu như đại nhân mới có thể có khắc chế hạo nhiên chi khí pháp môn. Chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Hừ, chuyện này nếu như dễ dàng. Còn muốn ngươi cùng làm gì? Bổn tọa tùy tiện tìm một người phàm không thể. Đáng tiếc Thạch Cơ nói mới nói đến nửa đoạn liền bị đạo nhân chặn trở về. Không có biện pháp, tộc người hạo nhiên chi khí cùng bẩm sinh tới. Đừng nói là đạo nhân, chính là đạo nhân phía trên vậy không có cách nào giải quyết chuyện này. Cái này là đại nhân, bất đắc dĩ, Thạch Cơ đành phải gật đầu. Đúng rồi, gần đây phía trên truyền tới tin tức. Nói ba một trong đại lão đạo đức thiên tôn không thấy. Có người suy đoán nói đức thiên tôn có thể lựa chọn luân hồi chuyển thế hạ xuống đến nhân gian. Thạch Cơ, người nhất định phải lưu ý điểm. Hắn cũng không phải là nhân vật dễ trêu. Xử lý xong chuyện thứ nhất, đạo nhân lại ném ra một quả trái bom nặng ký. Cái gì? Đạo đức thiên tôn? Chuyển thế? Trong hang đá mọi người thật lâu không có thể tỉnh hồn. Ở phía trên, đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn, linh bảo đạo tôn là ba cự đầu, địa vị cao cả. Hơn nữa đạo đức thiên tôn vẫn là nguyên thủy thiên tôn và linh bảo đạo tôn sư huynh. Làm sao có thể nói chuyển thế liền chuyển thế? Chuyện này thật giả không biết, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Xem thường. Quét qua mọi người, đạo nhân tiếp tục mở miệng. Phía sau đạo nhân lại cho Thạch Cơ an bài một ít nhiệm vụ sau đó. Hang đá bên trong lúc này mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nói phút hai bên, Khánh Thành, làm thân hậu chiến bại tin tức truyền về sau đó. Trong thành người dân ngay tức thì vô tri. Không thể nào, ta thân quốc có 500.000 đại quân. Làm sao có thể một đêm bây giờ liền bị hủy diệt 400.000? Tin vịt, tuyệt đối là tin vịt. Ta cũng không tin, dẫu sao đó là 500.000 đại quân, mà không phải là 500.000 con kiến. Rất nhanh, các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Cái gì cũng nói, phần lớn cũng nhận vì chuyện này không phải thật. Chỉ có số rất ít người dân phát hiện đầu mối. Bởi vì bọn họ phát hiện rất nhiều từ hoàng thành bên trong theo qua quan văn lại đều không thấy. Thậm chí liền nhà quyến vậy lặng lẽ ra khỏi thành, trốn hướng phía tây, vì vậy bọn họ vậy lặng lẽ thu thập xong bọc hành lý. Đem nhà đồ lần nữa rời đến độc bánh xe xe, thừa dịp bóng đêm ra khỏi cửa thành. Một đêm, trong thành phần lớn người dân cơ hồ không chợp mắt, bọn họ cũng đang chờ cuối cùng tin tức. Cho đến thân hậu mang đại quân xuyên thành mà qua, liền ngừng đều không dừng một chút liền hướng tây chạy đi thời điểm. Mới tính là triệt triệt để hiểu rõ ra, Nguyên lai cháu trai này thật chiến bại. Xem hắn dáng vẻ chính là đang chạy trối chết. Thật là bị hắn hại chết. Mới vừa từ hoàng thành trốn ra được. Bây giờ lại muốn đi. Tỉnh hồn sau này, dân chúng đem thân hậu tổ tông 18 đời cùng nhau mắng một lần. Đáng tiếc, tùy ý bọn họ như thế nào mắng. Nên đối mặt thực tế vẫn là phải đối mặt. Làm thế nào? Còn có thể làm sao? Trốn à? Vì vậy, người dân vội vã thu thập đồ đạc xong sau đó. Như ong vỡ tổ tràn hướng phía Tây. Tình cảnh này cực kỳ giống bọn họ từ hoàng thành bên trong ra đi dáng vẻ. Chỉ bất quá phương hướng phản mà thôi. 4 tiếng sau đó, Khuyển Nhung mấy chục vạn đại quân. Không phí nhiều sức liền chiếm lĩnh Khánh Thành. Ha ha ha, người đến, cho bệ hạ truyền về tin chiến thắng. Liền nói chúng ta đã bắt lại Khánh Thành. Thân hậu hướng Tây chạy trốn. Không biết tung tích. Chủ soái Hồ Tuyên nhìn xem phía Tây, lại không có đi truy đuổi. Lần này, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là chiếm lĩnh Khánh Thành. Còn như tiêu diệt Quắc Thạch Phủ, cũng không phải là mục đích chủ yếu. Vì vậy, tin chiến thắng truyền về, chấn động tất cả nước chư hầu. Bất quá rất nhiều chư hầu quan tâm hơn chính là thân hậu mang tàn binh đi nơi nào. Sẽ không cùng thiên tử nổi lên va chạm. Đảo mắt chính là một ngày, đêm khuya, nước Tấn, thái tử Trọng Nhĩ nhìn trong tay mật thư, trầm tư hồi lâu, không thể nào à, Chu thiên tử lại không có tham dự chuyện này, hơn nữa thành công để cho Khuyển Nhung chiếm lĩnh Khánh Thành. Chẳng lẽ là ta đánh giá cao thiên tử năng lực? Đứng dậy, nhìn xem ngoài cửa sổ, Trọng Nhĩ còn là một bộ không hiểu dáng vẻ. Ban đầu hắn từng cho một nhiều người phụ tá môn khách khoe khoang khoác lác. Biểu thị Chu thiên tử cũng không có ngoài mặt nghĩ đơn giản như vậy. Lần này tuyệt đối sẽ trở thành là nhất người đại thắng. Kết quả thế nào? Lấy tình báo trước mắt tới xem. Hình như là đoán sai rồi. Điện hạ, trận chiến này lấy Khuyển Nhung đại thắng mà chấm dứt. Xác thực để ý liệu bên trong. Không biết điện hạ vì sao chuyện cau mày. Trong đại điện, một đám phụ tá, môn khách cũng không biết Trọng Nhĩ thời khắc này ý tưởng. Không đúng, không đúng, Chu thiên tử không nên như thế yếu. Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Tỉnh hồn, Trọng Nhĩ đôi mắt bên trong tinh mang liền tránh. Nhưng còn có hoàng thành bên kia tin tức truyền về. Hắn cũng không để ý gì tới sẽ môn khách lo lắng. Mà là tiếp tục hỏi, trực giác nói cho Trọng Nhĩ, sự việc khẳng định sẽ không cứ như vậy tùy tiện kết thúc. Điện hạ, bên kia tất cả tin tức đều đã truyền về, Chu thiên tử lần này đích xác không có bất kỳ động tác. Trong đó cầm đầu cái mưu kia sĩ thật giống như nhìn thấu Trọng Nhĩ tâm sự. Khom người ra, không có, Trọng Nhĩ bóp nặn ấn đường, bất quá vừa lúc đó. Một người thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khải bẩm thái tử, mật thám truyền về tin tức. Dứt lời, khom người đưa qua một tờ giấy. Chỉ là đơn giản đảo qua. Trọng Nhĩ khóe miệng lập tức lộ ra đã lâu tự tin. Ha ha, liền nói ngươi không đơn giản như vậy. Quả nhiên không ra nơi liệu. Sau đó, hắn đem tờ giấy đưa cho một đám phụ tá. Cái gì cái này điều này sao có thể? Thân hậu mang 100.000 tàn binh hướng Tây chạy trốn. Kết quả gặp phải thiên tử lính cấm vệ phục kích. Toàn quân chết hết, không một người còn sống. Có phụ tá xem xong trên tờ giấy nội dung. Miệng lớn lên thật lâu không có thể khép lại. Tuy nói thân hậu lãnh địa là tàn binh bại tướng, nhưng cũng có 100.000 chi hơn. Hơn nữa thân hậu và thân đồ vẫn là hai người võ giả cấp 8. Một chi đại quân cứ như vậy dễ dàng hoàng thành lính cấm vệ tiêu diệt. Ha ha, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là Chu thiên tử lại thả ra lời độc ác. Muốn cho Khuyển Nhung bên trong 3 ngày chủ động rút lui ra khỏi Khánh Thành. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trọng Nhĩ tâm tình so với trước đó tốt lắm quá nhiều quá nhiều.